Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, 7 tu tiên truyền thừa, Phương Vũ Hân chung quanh bao phủ mênh mang xương trắng, mà theo Thanh Mộc Linh Phủ, bốn chữ từ nàng trong miệng nói ra, nàng chung quanh xương trắng bỗng nhiên phiêu tán khai, hiện ra ở nàng trước mắt. Là một gian tầm nhìn cực trống trải đại điện. Trong điện thập phần trống trải, diện tích hơn 1.000 bình, lại không có dư thừa đồ vật. Chỉ ở đại điện trung ương huyền phù một đóa màu xanh lá hoa sen. Phương Vũ Hân theo bản năng đi qua đi. Hoa sen cánh hoa cực mỏng, lại phi chân chính hoa, mà như là thứ gì biến ảo mà thành. Nàng vươn ra ngón tay nhẹ nhàng chạm chạm cánh hoa, xúc cảm hơi lạnh, làm nàng cảm thấy phi thường thoải mái. Ngay sau đó, hoa sen từ nàng đầu ngón tay vị trí bắt đầu hòa tan, hóa thành màu xanh lá lưu quang, từ đầu ngón tay tiến vào thân thể của nàng. Phương Vũ Hân cảm thấy đầu óc càng ngày càng trầm, nàng hoảng hốt nhắm mắt lại. Rồi sau đó dần dần, nàng tâm thần trung liền sinh ra vài phần hiểu ra. Nguyên lai, này đóa hoa sen chính là từ hỗn độn thanh liên tinh khí biến thành. Tuy không tính là chân chính hỗn độn thanh liên, lại cũng là tương đương chân quý đồ vật. Liền tính là thần tiên đều sẽ tâm động. Nàng thân cụ đơn mộc linh căn, cho nên mới có thể không hề trở ngại mà hấp thu nó. Hiện giờ, thân thể của nàng đã bị cải tạo thành thuần mộc linh thể. Chỉ cần tu tập phong ấn tại hoa sen trung thành mộc quyết là có thể bước lên tiên đồ. Mà này Thanh Mộc Linh Phủ, đúng là người tu tiên dùng đại pháp lực sáng lập ra tư duy không gian. Cũng có thể lý giải vì truyền thừa không gian. Nàng vừa mới hấp thu rớt hoa sen sau, liền tính là được đến tư duy đời trước chủ nhân truyền thừa. Tiêu hóa xong trong đầu vừa mới được đến đồ vật sau, Phương Vũ Hân cả người đều ngây ngẩn cả người. Nàng nhớ tới cái kia mộng. Trong mộng, bởi vì phương mộng giao nháo đến quá khó coi, nàng vì không cho Phương Cẩm Đường khó xử, liền đem Phỉ Thúy nhường cho Phương Mộng Giao. Lại kết hợp cảnh trong mơ cuối cùng Phương Mộng Giao lời nói, nàng hiển nhiên được đến cái này tư duy không gian. Bất quá, Phương Vũ Hân nhớ rõ, cảnh trong mơ Phương Mộng Giao cũng không có sử dụng quá mộc hệ công pháp. Là nàng vẫn luôn ẩn tàng rồi thực lực, vẫn là nàng căn bản không có được đến truyền thừa. Vấn đề này Phương Vũ Hân tìm không ra đáp án. Bất quá lúc này tư duy đã ở nàng trong tay, lại rối rắm vấn đề này đã không cần thiết. Phương Vũ Hân lại lần nữa đánh giá cái này đại điện, sau đó phát hiện trên tường tổng cộng có 10 đạo môn, ba mặt trên tường các có 3 đạo, dư lại một mặt tường chỉ có một đạo. Trên mặt đất tắc vẽ phức tạp phù văn, còn có rất nhiều hoa sen đồ án. Trên mặt đất phù văn là tụ linh trận, hoa sen đồ án còn lại là đả tọa tu luyện địa phương. Đến nỗi trên tường những cái đó môn, trong đó một đạo là thông hướng đại điện ngoại, dư lại 9 đạo còn lại là thông hướng 9 bất đồng địa phương: đan phòng, khí phòng, nhà kho, tàng kinh các, tàng bảo các, cùng với thí luyện nơi. Trừ bỏ thông hướng đại điện ngoại kia đạo môn cùng với nhà kho, mặt khác môn tất cả đều ở vào phong ấn trạng thái. Chỉ có giải khai phong ấn mới có thể đi vào đi. Phương Vũ Hân đi trước nhìn nhà kho. Đáng tiếc nhà kho cái gì đều không có, thứ tốt đều đặt ở địa phương khác, chỉ có giải khai trên cửa phong ấn mới có thể đi vào. Cũng may nhà kho không gian không nhỏ, có thể trang rất nhiều vật tư, còn có dự tươi hiệu quả. Xem xong rồi nhà kho, Phương Vũ Hân liền mở ra thông hướng ngoài điện môn. Sau khi rời khỏi đây, bên ngoài là hành lang gấp khúc. Hành lang hạ là bạch ngọc thềm đá, tổng cộng 99 giai. Nhất phía dưới một tầng thềm đá là 9 mệ khoan 100 mét lớn lên ngôi cao. Ngôi cao hạ là thanh triệt hồ nước, chỉ có thể thấy 9 mễ xa. 9 mễ có hơn là mông lung sương mù. Này đó sương mù nhìn như tầm thường, trên thực tế là phong ấn. Nếu là mạnh mẽ hướng sương mù trông được, không đến một phút đồng hồ liền sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Phương Vũ Hân dùng ngắn nhất thời gian đem chung quanh cấp tra xét một lần. Đại điện bên trái là một uông linh tuyền. Linh tuyền cùng hồ nước gian có một cái dòng suối nhỏ. Linh tuyền trung thủy dọc theo dòng suối nhỏ cuồn cuộn không ngừng mà chảy vào trong hồ. Trong hồ thủy lại sẽ không chảy ngược tiến vào linh tuyền. Linh tuyền bên cạnh là một mảnh dược điền. Ngoài ruộng loại rất nhiều linh dược. Đáng tiếc Phương Vũ Hân hiện tại một cái đều không quen biết. Đại điện bên phải là một mảnh linh điền. Ngoài ruộng trụi lủi một mảnh. Cái gì cũng chưa loại. Bất quá Phương Vũ Hân có thể từ bên ngoài lấy hạt giống loại đi vào. Mặt sau còn lại là một mảnh rừng trúc. Xanh tươi tốt rất là xinh đẹp. Bất quá mặc kệ là dược điền, linh điền vẫn là rừng trúc, đều cùng hồ nước giống nhau, chỉ có thể thấy 9 mễ xa địa phương. 9 mễ ngoại đều bị xương trắng bao phủ. Phương Vũ Hân mơ hồ biết toàn bộ không gian không ngừng lớn như vậy, chính là mặt sau rốt cuộc còn có cái gì, chỉ có chờ giải khai phong ấn mới có thể đã biết. Điều tra xong sau, Phương Vũ Hân liền ra tư duy. Về tới chính mình phòng, trong chén huyết đều đã biến mất đến sạch sẽ, phảng phất chưa từng có tồn tại quá. Hơn nữa chịu tải tư duy không gian vòng tay cũng đã biến mất bóng dáng. Nó cũng không phải thật sự biến mất, mà là tiến vào Phương Vũ Hân ấn đường tử phủ, bảo hộ nàng thần hồn. Phương Vũ Hân thử đem đồ vật thu vào nhà kho chung. Nàng lúc này chưa tu tiên, linh thức không cường, chỉ có thân thể tiếp xúc mới có thể đem đồ vật thu vào đi. Bất quá một khi nàng ngày sau bước lên tiên đồ, chỉ cần linh thức tiếp xúc đến đồ vật đều có thể thu vào nhà kho bên trong. Tư duy sự, nàng cũng không chuẩn bị hiện tại liền nói cho người nhà, mà là tính toán trước tận khả năng nhiều thu thập điểm vật tư. Vốn dĩ nàng còn ôm một tia may mắn, chỉ coi như một hồi hoang đường mộng, chính là ngày càng nghiêm trọng lưu cảm cùng không gian tư duy xuất hiện, lại làm nàng không dám có chút may mắn. Nghĩ đến đây, Phương Vũ Hân cầm lấy di động liền bắt đánh một chiếc điện thoại. Uy, ngươi hiện tại ở đâu? Có thể hay không giúp ta một cái vội, giúp ta kiểm nghiệm hai phân đồ vật. Hảo, ta hiện tại liền đem đồ vật cho ngươi đưa qua đi. Cúp điện thoại, Phương Vũ Hân cầm hộp dự tươi liền ra cửa. Nàng đi ra ngoài thời điểm mới 8 giờ, Khúc Thiên Hà cùng Phương Cẩm Đường đều còn chưa ngủ, ở phòng khách xem tivi. Bọn họ thấy nàng muốn đi ra ngoài, liền nhịn không được hỏi: Hân Hân, đã trễ thế này ngươi là muốn đi đâu nhi? Phương Vũ Hân thuận miệng nói câu đi gặp một cái bằng hữu liền chạy ra đi, lưu lại Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà nhìn nhau cười. Nàng lái xe tới bằng hữu công tác viện nghiên cứu ngoài cửa thời điểm, đối phương đã đang đợi. Phương Vũ Hân cầm trong tay túi tiền giao cho nàng. Trong túi ra hộp dự tươi ngoại, mặt khác còn có hai phân hàng mẫu, giúp ta nghiệm nghiệm phương diện này có hay không nạp liệu. Còn có, nhìn xem này hai phân hàng mẫu chủ nhân có phải hay không quan hệ huyết thống. Đối phương cũng không nhiều lắm lời nói, tiếp đồ vật nói: Hành, ta trở về liền xét nghiệm, ngày mai cho ngươi kết quả. Phương Vũ Hân nói tạ. Yêu dư, đọc sách. www.ukansu.net không có ở lâu. Liền lái xe về nhà, trở lại phòng sau, nàng hồi tưởng khởi trong mộng cảnh tượng, mở ra máy tính đem chính mình nhớ rõ đồ vật đều đánh ra tới. Nàng về đến nhà thời điểm cũng đã 9 giờ, chờ nàng ký lục xong, đã mau nửa đêm rạng sáng, đem ký lục đồ vật một lần nữa nhìn một lần. Phương Vũ Hân lại tìm ra yêu cầu chú ý địa phương, một lần nữa liệt một chương đơn tử, sau đó đem chúng nó tất cả đều đóng dấu ra tới cất vào trong không gian. Ngày hôm sau, Phương Vũ Hân dùng quá cơm sáng liền ra cửa, nàng trước thuê mấy gian kho hàng, lại cấp siêu thị ngày thường hợp tác cung hóa thương gọi điện thoại đính một số lớn vật tư. Sau đó lại định rồi một số lớn nhiên liệu, bình ga, động cơ, đều làm người đưa đến định tốt kho hàng, gõ định rồi đơn đặt hàng. Phương Vũ Hân đi trong tiệm mua một bộ liền mũ sam, hưu nhàn quần, vải bạt dày, làm quái mắt kính, khẩu trang, đến trong xe thay đổi giả dạng, đi một nhà hắc võng đi. Làm quái mắt kính là dùng để trò đùa dai, nhìn như là rất dày kính cận, thậm chí ngay cả đôi mắt cũng biến hình. Hơn nữa liền mũ sam cùng khẩu trang che đậy, căn bản nhịn không được tướng mạo sẵn có. Phương Vũ Hân muốn một đài trong một góc máy tính. Khởi động máy sau nàng trước viết một thiên về mặt thế thiệp, sau đó mở ra những cái đó tương đối hỏa diễn đàn, đăng ký tài khoản một đám phát ra, nhanh chóng phát xong rồi thiệp, nàng liền thanh trừ máy tính ký lục, tắt máy rời đi võng đi, trở lại trên xe, đổi hồi nguyên lai quần áo. Phương Vũ Hân mở ra di động nhìn nhìn, nàng bằng hữu còn không có cho nàng hồi tin tức. Cùng thời gian, Bối Thị một gian biệt thự nội, một người thanh niên chính cà lơ phất phơ mà xót quen thuộc diễn đàn. Bỗng nhiên thấy một thiên thiệp, hắn cả kinh, theo bản năng liền click mở. Sau đó, hắn lập tức kêu lên, lão đại, mau đến xem cái này. Ngoặc kép, hết chương.